Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 761, đề phòng xâm nghiêm trang viên. Phát hiện này nhất thời đem Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên dọa cho phát sợ. Thế mà còn có ẩn tàng thủ vệ. Tịch Mịch Như Yên nhẹ giọng hoảng sợ nói, ta cứ nói đi, nàng có thể giúp không ít việc. Lý Minh cũng thở dài ra một hơi, may mắn hành động lần này hắn để ma nữ đến giúp đỡ. Nếu là không có nàng tại, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tòa trang viên này bên trong lại còn có ẩn tàng thủ vệ. Chỉ sợ hắn vừa tiến đến liền sẽ bị người áo đen trực tiếp xử lý. Ta quan sát qua, cái phương hướng này chỉ có cái này một cái ảnh vệ. Các ngươi yên tâm tới. Ma nữ nhẹ nói nói, Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Tịch Mịch Như Yên chui qua rậm rạp hoa mộc bụi, nhanh chóng đi vào ma nữ bên người. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có ma tộc ảnh vệ? Ma nữ nhìn bên cạnh thi thể, tựa hồ y nguyên vô cùng nghi hoặc. Người biết những thứ này ảnh vệ, bọn họ lại là ma tộc. Lý Minh đương nhiên hết sức quen thuộc cỗ này áo đen thi thể. Trước kia hắn cùng những người áo đen này thế nhưng là dây dưa qua vô số lần. Bởi vì người áo đen này, rõ ràng cũng là một cái thiểm điện ảnh vệ. Sau lưng túi đựng tên cùng trong tay trường cung với hắn mà nói có thể là hết sức quen thuộc. Nhưng hắn nhưng xưa nay không biết, những sát thủ này boss, lại là ma tộc ảnh vệ. Tình huống này một hồi lại nói, nếu có ảnh vệ thủ hộ, bọn họ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát ra tin tức lẫn nhau liên hệ, thông báo nơi này tình huống phải chăng an toàn. Ma nữ tựa hồ đối với ảnh vệ tình huống hết sức quen thuộc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đã xử lý nó? Tịch Mịch Như Yên càng là ngạc nhiên không thôi. Một đoạn thời gian không thấy được vị này ma nữ xuất hiện, không nghĩ tới nàng thực lực cư nhiên như thế kinh người. Vô thanh vô tức liền có thể nhanh như vậy xử lý một cái cấp 47 dị thú cấp boss. Bọn họ bao lâu thời gian hội liên hệ một lần? Lý Minh khẩn trương hỏi. Ước chừng 5 phút đồng hồ đi. Ma nữ nói ra, 5 phút đồng hồ. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Ảnh vệ ở giữa hội phát ra tin tức tương thông báo tình huống. Nếu như nơi này ảnh vệ không có tin tức phát ra, vậy liền khẳng định sẽ kinh động nó thủ vệ. Mà 5 phút đồng hồ thời gian làm sao đầy đủ thăm dò trang viên? Chẳng lẽ hành động lần này vừa mới bắt đầu liền muốn thất bại? Các ngươi đừng lo lắng, ta biết đối phó thế nào bọn họ. Ma nữ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mặt đất thi thể, môi đỏ khẽ nhếch, một đoàn khói đen bay ra. Bạch, màu đen khói đoàn vậy mà tiến vào người áo đen thi thể. Hắc quang lóe lên, cái này thi thể thế mà thần kỳ đứng người lên, sau đó nửa ngồi tại trong bụi cỏ. Không có việc gì, một hồi ta biết điều khiển nó phát ra an toàn tin tức, sẽ không ảnh hưởng chúng ta hành động. Ma nữ cười nhạt một tiếng, đứng người lên hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, cấp tốc xông qua hoa viên, thẳng tắp vọt tới một đầu thông hướng khu nhà hành lang bên trong. Không thể nào, còn có thể dạng này? Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn bên cạnh ngồi xổm ở nơi đó áo đen ảnh vệ. Chỉ thấy nó nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, một đôi màu đỏ ánh mắt phá lệ dọa người. Nàng hội bản sự quá nhiều, ta thế nhưng là cái gì cũng không biết. Lý Minh trên mặt trồi lên nụ cười, có ma nữ trợ giúp, hắn đối hành động lần này càng thêm có lòng tin, mà lại hắn cũng minh bạch một cái hệ thống thiết lập. Thánh nữ cùng ma nữ tuy nhiên đều ở bên cạnh hắn, nhưng bởi vì hệ thống hạn chế, thánh nữ cùng ma nữ ở bên cạnh hắn phát huy tác dụng thì hoàn toàn khác biệt. Trước mắt xem ra, ma nữ có thể cho hắn trợ giúp khẳng định lớn hơn một chút. Bởi vì hệ thống thiết lập, thù địch mới, NPC mới có thể không gì kiêng kỵ. Tại đối phương trận doanh lãnh địa bên trong có thể trực tiếp xuất thủ tham chiến. Nhưng mục tiêu chỉ có thể là đối phương NPC. Không biết hướng người chơi động thủ. Nói cách khác, nếu có một ngày hắn xuất hiện tại hỗn độn đế quốc lãnh địa bên trong. Cái kia thời điểm ma nữ thì giống bây giờ thánh nữ một dạng. Không cách nào trực tiếp trợ giúp chiến đấu, mà thánh nữ lại có đất dụng võ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hắn hiện đang suy đoán. Tình huống cụ thể còn được đến thời điểm mới hiểu được. Đúng lúc này đợi, ma nữ đã cấp tốc đem hành lang thăm dò một lần. Như thiểm điện vọt tới hành lang cuối cùng mảng lớn bên trong khu cung điện. Trốn ở một tòa cung dưới tường. Nhìn lấy ma nữ nơi xa phất tay thăm hỏi, Lý Minh biết nàng đã xác định an toàn, liền dẫn Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian đứng người lên xông ra hoa viên. Vọt thẳng đến một đầu hoa viên đường mòn phía trên, cấp tốc xông vào hành lang bên trong, một đường cẩn thận từng ly từng tí phi nước đại. Hai người cũng tới đến hành lang cuối cùng, chạm mặt tới chính là một mảnh to lớn cung điện quần thể. Cùng một bức tường cao phía dưới hình tròn cổng vòm, ma nữ thì trốn ở cổng vòm một bên góc tường dưới. Đợi đến hai người tới bên người nàng về sau, nàng lập tức ra hiệu để cho hai người giữ yên lặng. Cổng vòm sau là một đầu cung điện thông đạo, bên trong cách mỗi một phút đồng hồ đều sẽ có một đội vệ sĩ đi qua. Mà lại phụ cận cung điện đỉnh đầu còn ẩn giấu đi mấy cái trạm gác ngầm ảnh vệ. Các ngươi chỉ muốn đi ra cổng vòm, không bị hộ vệ phát hiện, cũng sẽ bị những cái kia ảnh vệ lập tức phát hiện. Ma nữ nhẹ nói nói, trời ạ, còn có nhiều như vậy chạm gác ngầm, phòng ngự thật sự là nước không lọt. Tịch Mịch Như Yên bị hù dọa, liền Lý Minh đều âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên hắn biết chỗ này trang viên đối nhị hoàng tử tới nói phi thường trọng yếu. Phòng ngự khẳng định là giống như tường đồng vách sắt, lại không nghĩ rằng trình độ phòng ngự còn là vượt xa khỏi hắn dự tính. Những cái kia ảnh vệ sát thủ đều bị trong bóng tối bố trí tại một số ẩn nấp nơi hẻo lánh. Cùng Xâm Nghiêm hộ vệ hình thành một sáng một tối hai cái phòng ngự hệ thống. Lấy các người chơi năng lực, có thể tránh thoát hộ vệ tuần tra đã là cực hạn. Thế nhưng là chạm gác ngầm tồn tại, để chỗ này trang viên triệt để biến thành các người chơi không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Tốt lần này hắn triệu hồi ma nữ đến giúp đỡ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp giải quyết những cái kia ảnh vệ sao? Lý Minh nhẹ giọng hỏi, nhìn ngươi dọa đến, lúc trước ta nói nguy hiểm ngươi nhất định phải đến. Hiện tại biết sợ hãi, ma nữ cười khanh khách nói, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Lý Minh im lặng hỏi, một số ảnh vệ mà thôi, tại bản ma tôn trước mặt, bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới, một hồi ta đi giải quyết trạm gác ngầm ảnh vệ, bất quá những cái kia tuần tra vệ sĩ liền phải dựa vào chính các ngươi tránh né. Ta muốn là đối phó bọn hắn. Trong thời gian ngắn cũng giết không hết, vô cùng có khả năng kinh động nó thủ vệ. Ma nữ nói ra, minh bạch, người giải quyết trạm gác ngầm là được. Tuần tra vệ sĩ không cần đi quản, chúng ta tự mình tránh né. Lý Minh gật gật đầu, rốt cục yên tâm không ít. Vậy ta đi, các người cẩn thận một chút nha. Ma nữ phi thân nhảy lên. Nhất thời hóa thành một đoàn hắc ảnh bay về phía giữa không trung, thẳng tắp phóng tới trên khu cung điện hư không. Theo ma nữ rời đi, hai người tiếp tục tránh ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau liền nghe cổng vòm bên trong truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Có vẻ như có một đội hộ vệ đang từ bên ngoài cửa cung đại đạo bên trong hướng bọn họ chỗ vị trí đi. Tới. Lý Minh lập tức mang theo Tịch Mịch Như Yên quay người tránh né. Một đường trở về hành lang khác một bên, trở lại trong hoa viên tiếp tục tránh né. Mắt thấy thật dài một đội hộ vệ đi ra cổng vòm. dọc theo hành lang một đường hướng về phía trước, sau đó dọc theo hoa viên đường mòn đi qua hai người ẩn núp vị trí trước. Sau đó theo khác một bên xa xa rời đi, hai người sớm đã khẩn trương tim đập loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.